Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 tân thế giới cùng mặt quỷ diện 3 hợp 1. Hệ thống nhắc nhở, 85.022 hào dự bị người chơi tô mạch. Đây là ngày cuối cùng một lần dự bị nhiệm vụ, thành công tồn tại cũng phản hồi thế giới hiện thực, sẽ trở thành mộng cảnh thiên đường chính thức người chơi. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì 85.022 hào dự bị người chơi ở lần trước kịch bản chung đã chịu trừng phạt. Cuối cùng một lần quân dự bị nhiệm vụ thế giới, đem từ diễn sinh kịch bản sửa vì thế giới kịch bản. Cũng hủy bỏ người dẫn đường cập người dẫn đường nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì 85.022 hào dự bị người chơi hoàn thành hiện thực nhiệm vụ, đem đạt được một cái bổn thế giới khen thưởng tin tức. Thế giới kịch bản xứng đôi chung, xứng đôi xong, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ngài đồng đội vì hắc thiết cấp dòng binh đoàn, xích viêm. Thỉnh người chơi che giấu chính mình quân dự bị thân phận. Cũng phối hợp đồng đội hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hệ thống nhắc nhở, ngài cùng ngài đồng đội đem có 3 phút thời gian lẫn nhau hiểu biết. 3 phút sau đem tiến hành chính thức truyền tống. Đếm ngược bắt đầu, 02, 59, vài đạo hệ thống nhắc nhở sau. Tô mạch đi tới một cái thần kỳ không gian. Cái này không gian một mảnh hư vô. Cùng lúc trước rời đi khi thực tương tự. Chẳng qua, lần này không phải hắn một người. Bên người còn nhiều một đám xa lạ. Không đúng, còn có một cái người quen. Gì? Chúng ta không phải đoàn đội tiến vào sao? Như thế nào còn có một cái tân? Ách, không phải, là hai cái tân nhân. Nói chuyện người là một vị xinh đẹp nữ sĩ. Nàng kiểm kê nhân số khi mới phát hiện. Thế nhưng nhiều hai người. Chỉ một thoáng, đội ngũ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đương nhiên, này không phải thật sự trầm mặc, mà là xích viêm dòng binh đoàn. Ở chính mình kênh đội ngũ thảo luận lên. Tô mạch cùng mặt khác một người người chơi tắc bị bài xích bên ngoài. Lúc này, tô mạch đang dùng cảnh giác ánh mắt nhìn một khác danh tân nhân. Người nọ dùng đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, chẳng qua người nọ trong ánh mắt trừ bỏ cảnh giác cùng đề phòng ngoại. Còn nhiều một tia ngoài ý muốn, hai người không có giao lưu, thả chỉ là nhìn nhau vài giây, liền cho nhau rời đi tầm mắt, tô mạch là kinh ngạc. Bởi vì người nọ không phải người khác, đúng là viện 4 quái vật chung cuối cùng một cái. Quỷ diện cùng mặt khác 3 cái quái vật đều không giống nhau. Tô mạch lời nói đã tinh thiếu, quỷ diện so với hắn càng thiếu, thậm chí có thể nói hận không thể một chữ đều không nói. Lần đầu tiên kịch bản nhiệm vụ sau khi kết thúc, quỷ diện cũng là cái thứ nhất rời đi, tuy rằng biết hắn tới thành đô. Thậm chí tô mạch cũng cố ý tưởng nắm giữ này hành tung. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng ở cái này kịch bản đụng tới quỷ diện. Không khỏi cũng quá xảo đi. Quỷ diện người này tồn tại cảm cực nhược, thực dễ dàng làm người xem nhẹ. Thậm chí liền tô mạch chính mình, vừa mới cũng là trước chú ý tới còn lại 6 người. Mới ý thức được quỷ diện tồn tại, vừa mới nói chuyện vị kia nữ sĩ càng là như thế. Nếu không có kiểm kê nhân số, hơi kém còn tưởng rằng liền tô mạch một tân nhân đâu. Hai vị hảo, xích viêm dòng binh đoàn tựa hồ thương nghị xong rồi. Trong đó một cái ước chừng 1m8 tráng hán đi ra. Mặt mang tươi cười nói. Tự giới thiệu hạ, ta kêu cảnh bằng đào là xích viêm dòng binh đoàn đoàn trưởng. Như các ngươi chứng kiến, chúng ta là một cái đoàn đội tô mạch cùng quỷ diện trầm mặc không nói. Cảnh bằng đào tiếp tục nói, đại gia bị phân phối đến một cái thế giới cũng là duyên phận. Kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta đó là đồng đội, thời gian cấp bách, các ngươi có cái gì nghi vấn chờ vào kịch bản đang nói cũng không muộn. Hiện tại, ta đem mời hai vị tạm thời gia nhập chúng ta dòng binh đoàn trở thành lâm thời thành viên. Không biết các ngươi có đồng ý hay không? Lâm thời thành viên cùng chính thức thành viên bất đồng. Lâm thời thành viên chỉ biết tồn tại một cái nhiệm vụ thế giới. Kịch bản sau khi kết thúc, liền tự động thoát ly đội ngũ, này đó là mộng cảnh thiên đường, nhân tính hóa địa phương. Rốt cuộc mỗi cái đoàn đội ở tuyển nhận tân nhân khi đều yêu cầu cẩn thận khảo hạch. Đồng dạng, nếu không có lâm thời danh ngạch, đối đoàn đội ở ngoài tân nhân mà nói, tương đương với bị bài xích bên ngoài, đội ngũ há có thể không sinh ra ngăn cách. Tô Mạch không có xem quỷ diện nói thẳng nói, ta đồng ý. Quỷ diện trần chờ trong chốc lát, cũng gật gật đầu, cứ như vậy, Tô Mạch cùng quỷ diện trở thành xích viêm dòng binh đoàn lâm thời thành viên. Hai người phối hợp cũng làm cảnh bằng đào hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, khoảng cách 3 phút đếm ngược còn dư lại cuối cùng 1 phút đồng hồ. Lúc này, cái thứ nhất nói chuyện nữ sĩ lại cười nói. Hai vị hảo, ta là xích viêm dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Chiêm Thanh Thanh. Ta chức nghiệp là, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến mặt khác đoàn đội tiến vào này kịch bản. Kịch bản đem từ cốt truyện nhiệm vụ hình thức chuyển vì đoàn đội cạnh tranh hình thức. Thỉnh người chơi đều biết. Cùng lúc đó, Tô Mạch trong đầu thu được một khác điều tư nhân nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, đương cùng kịch bản thế giới xuất hiện hai chi hoặc hai chi trở lên đối đội ngũ khi. Kịch bản hình thức đem phát sinh thay đổi. 9 thành tỷ lệ biến thành đoàn đội cạnh tranh hình thức. 1 thành tỷ lệ biến thành lực sát hình thức. Đoàn đội cạnh tranh hình thức chung, cùng đội người chơi không thể cho nhau chém giết, trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết đồng đội đều sẽ đã chịu trừng phạt. Bất đồng cạnh tranh đội ngũ gian có thể chém giết, giết chết đối phương vô khen thưởng, vô trừng phạt, không khen thưởng cũng không trừng phạt, ý nghĩa không đến vạn bất đắc dĩ. Đại gia sẽ không động thủ, đoàn đội cạnh tranh hình thức, đoạt chính là nhiệm vụ mà phi đầu người. Nghe tới có mặt khác đoàn đội cũng tiến vào kịch bản khi xích viêm dòng binh đoàn sở hữu đội viên đồng thời biến sắc. Nhưng nghe tới là đoàn đội cạnh tranh mà phi lược sát hình thức sau, mọi người lại không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Hô, còn hảo, là đoàn đội cạnh tranh hình thức nếu là lược sát hình thức. Như vậy, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ đem không hề là chủ tuyến, mà là không từ thủ đoạn xử lý đối thủ. Tuy nói như thế, nhưng Chiêm Thanh Thanh sắc mặt như cũ khó coi. Thế giới cấp kịch bản bản đồ rất lớn, chúng ta cùng đối phương tương ngộ tỷ lệ hẳn là rất nhỏ. Nhưng này đó đều nói không chừng, vạn nhất thật gặp được, đại gia cũng không cần chủ động khơi mào tranh chấp, tốt nhất từng người hoàn thành từng người nhiệm vụ, an toàn rời đi kịch bản thế giới, lời tuy như thế. Nhưng hai bên nhiệm vụ xuất hiện xung đột, thậm chí cho nhau đối lập khi, mâu thuẫn liền không thể tránh được. Theo Chiêm Thanh Thanh giọng nói rơi xuống đất, 3 phút đếm ngược đúng là kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, 3 phút đếm ngược xong, truyền tống mở ra, hệ thống nhắc nhở, bổn kịch bản vì thế giới cấp kịch bản, ngài đem truyền tống thế giới vì Hưu Đại Lục, sắp truyền tống cụ thể vị trí vì Đông Châu Hy Đặc ngươi tự do liên bang Tây Nạp Châu Nhã Lan Thành. Ngài thân phận là Nhã Lan báo xã thực tập phóng viên Tô Mạch. Hệ thống nhắc nhở, bổn thế giới vì đê ma thế giới. Ngài cùng ngài đồng đội tạm thời lưu lại thời gian vì 3 ngày. Thỉnh mau chóng kích phát trước trí nhiệm vụ, nếu không đem bị đuổi đi ra bổn thế giới, cũng đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Hệ thống nhắc nhở, Nhã Lan báo xã tuy là quốc gia cấp báo xã, nhưng xã hội tin tức, giải trí tin tức chờ toàn đưa tin, báo xã cạnh tranh kịch liệt, thỉnh từ hỗn loạn tin tức chung lấy ra hữu hiệu tin tức. Kích phát trước trí nhiệm vụ, đây là Tô Mạch lần đầu tiên tham dự thế giới cấp kịch bản. Một loạt hệ thống nhắc nhở, hắn không thể không hảo hảo tiêu hóa một phen. Lại mở mắt, trước mắt là một chương bàn làm việc cùng một máy tính. Trên mặt bàn bãi một đại chồng văn kiện cái folder, không lớn trong phòng tổng cộng có 4 đài bàn làm việc. Trừ bỏ hắn ngoài ý muốn, cách đó không xa còn ngồi một người, Chiêm Thanh Thanh. Chiêm Thanh Thanh nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái sau, hỏi, thân phận, thực tập phóng viên. Chiêm Thanh Thanh gật gật đầu, ta liên hệ những người khác. Người trước trải vuốt tin tức, Chiêm Thanh Thanh cùng Tô Mạch giống nhau đều là phóng viên. Chẳng qua nàng là cao cấp phóng viên, trong phòng chỉ có bọn họ hai cái người chơi. còn lại 6 người cực đại khái suất cũng ở báo xã. Bất quá thân phận liền nói không chuẩn, Tô Mạch tuy rằng đối phóng viên ngành sản xuất không hiểu nhiều lắm. Nhưng một ít cơ bản thường thức vẫn là hiểu, thả căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở cùng với thân phận của hắn. Hắn cơ bản có thể xác nhận, cái gọi là trước trí nhiệm vụ 10-9 chính là gần nhất mấy ngày nhiệt điểm tin tức. Tuy rằng hệ thống nhắc nhở quá bọn họ Nhã Lan báo xã đưa tin không ngừng xã hội tin tức. Liền giải trí bát quái chờ đều có đọc qua, nhưng Tô Mạch dẫn đầu bài trừ như cũ là giải trí bát quái. Tiếp theo là thể dục phương diện, đảo không phải đối với hai loại tin tức có kỳ thị. Xét đến cùng vẫn là bởi vì báo xã thân phận, quốc gia cấp báo xã, cái này thân phận rất có ý tứ. Nhất có ý tứ điểm đó là, bọn họ có thể tiếp xúc đến một ít bình thường phóng viên thậm chí phổ la đại chúng sẽ không nhìn đến. Thậm chí vô cùng có khả năng vĩnh viễn cũng không biết đặc thù sự kiện. Thuần thục thao tác máy tính, Tô Mạch loại bỏ mấy chục điều vô dụng tin tức sau. Lại đem dư lại hữu dụng tin tức xu đừng loại sửa sang lại hảo. Rồi sau đó từng điều cẩn thận đọc lên, liên hệ đến bọn họ. Sử Hưng Trạch, Đỗ Thịnh là bảo an, Cao Sướng là nhiếp ảnh gia, Bội Bội là ký lục viên. Đến nỗi Đào Ca cùng một cái khác tân nhân, còn lại là đóng quân ở báo xã cảnh vụ nhân viên. Nghe được cảnh vụ nhân viên, 4 chữ khi, Tô Mạch đáy mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, trong lòng ý nghĩ càng minh xác, đây là ta thô sơ giản lược sàng chọn ra tới tin tức sự kiện. Tô Mạch nhìn mắt Chiêm Thanh Thanh, trên máy tính nói chuyện phiếm công cụ, rồi sau đó đem chính mình sửa sang lại tốt tin tức trực tiếp chia nàng. Chiêm Thanh Thanh đang ở cùng đội trưởng cảnh bằng đào câu thông đâu. Bọn họ còn ở tiêu hóa bổn thế giới một ít cơ bản tin tức. Cùng với suy đoán trước trí nhiệm vụ sẽ là cái gì. Thậm chí, còn đang thương lượng muốn hay không lập tức rời đi báo xã. Nàng làm Tô Mạch sửa sang lại tin tức, cũng không phải chờ mong Tô Mạch thật có thể sửa sang lại ra cái gì tới. Đơn giản là ở phóng thích thiện ý. Biểu đạt ra bản thân đối Tô Mạch tín nhiệm thôi. Nói trắng ra là, chính là trấn an Tô Mạch yếu ớt pha lê tâm. Không nghĩ làm hắn cảm thấy chính mình bị bài xích, thậm chí là cái không đúng tí nào tân nhân. Đến nỗi Tô Mạch rốt cuộc làm chút cái gì, nàng căn bản không thèm để ý. Bởi vậy, đương cùng cảnh bằng đào câu thông đến một nửa, khóe mắt quét đến Tô Mạch phát tới tin tức khi... Chiêm Thanh Thanh lập tức vẫn không được kinh nghi một tiếng. Gì, ngươi thế nhưng sửa sang lại nhiều như vậy. Lúc này mới qua bao lâu? Chiêm Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Ngươi hiện thực chức nghiệp chính là phóng viên đi. Nội dung cụ thể nàng còn không có xem. Nhưng tức từ tin tức xu đừng loại thượng. Đủ để chứng minh Tô Mạch chỗ hơn người. Chiêm Thanh Thanh đang định tinh tế tìm đọc đâu. Văn phòng môn lại bị đẩy ra. Thanh Thanh Nga, chạy nhanh sửa sang lại hảo về lỗ phách đặc tiên sinh phỏng vấn vấn đề. 2 giờ sau liền phải xuất phát, Tô Mạch cùng Chiêm Thanh Thanh đáy mắt đồng thời hiện lên kinh ngạc quang mang. Đều không phải là bởi vì người tới lời nói, mà là bởi vì, bộ dáng của hắn, người tới nửa người trên tây trang dày da, tựa như trước trường tinh anh nam, hắn trước ngực đừng một cái ngực bài. Mặt trên có tên của hắn cùng chức phụ, phúc tư Đạc Anderson, chủ biên, nhưng mà, khác Tô Mạch cùng Chiêm Thanh Thanh kinh ngạc thậm chí khiếp sợ. Còn lại là hắn nửa người dưới, thế nhưng là một cái thô, lớn lên đuôi rắn, cái quỷ gì, say ya xà, vẫn là say ya người, say ya xà, không đúng, là Anderson chủ biên sau khi nói xong, lại nhìn về phía Tô Mạch cổ vũ nói. Tiểu Tô cũng ở a. Ngươi thanh tỷ đề bạt ngươi. Lần này phỏng vấn mang ngươi tới kiến thức, nhất định phải hào hào biểu hiện u. Tô Mạch lập tức gật đầu nói. Nhất định sẽ, cảm ơn chủ biên, cảm ơn thanh tỷ. Nói xong, hắn lại hướng tới Chiêm Thanh Thanh lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Cái kia, chủ biên, ta còn có chút vấn đề nhỏ yêu cầu sửa sang lại. Thỉnh ngài yên tâm, nhất định sẽ không sai quá phỏng vấn. Chiêm Thanh Thanh vội vàng nói. Thanh Thanh vẫn là như vậy cẩn thận. Không hổ là chúng ta báo xã vương bài phóng viên. Anderson tán thưởng gật gật đầu. Rồi sau đó xoắn xạ eo rời đi. Thẳng đến Anderson rời đi. Chiêm Thanh Thanh mới nhịn không được kinh ngạc nói. Cho nên nói, thế giới này còn tồn tại á loại người. Lại còn có thể cùng nhân loại bình thường hòa bình ở chung. Á loại người xuất hiện ít nhất chứng minh thế giới này không đơn giản. Chiêm Thanh Thanh chạy nhanh đêm này tin tức chia sẻ cấp đoàn trưởng. Chiêm phó đoàn, ta kiến nghị chúng ta đẩy rớt lỗ phách đặc phỏng vấn, đang cùng cảnh bằng đào câu thông chiêm. Thanh Thanh sửng sốt, kêu ta Thanh tỷ thì tốt rồi. Vì cái gì muốn đẩy rớt? Tô Mạch mở ra một cái trang web nhi. Sau đó đem màn hình vặn hướng Chiêm Thanh Thanh. Lỗ bá đặc là một vị đương hồng minh tinh. Tuy rằng nhân khí rất cao. Nhưng cùng chúng ta trước trí nhiệm vụ chỉ sợ không quá lớn quan hệ, đương hồng minh tinh ý nghĩa. Giải trí bát quái, Tô Mạch cho rằng phỏng vấn hắn chỉ do lãng phí thời gian. U, gia hỏa này còn man soái sao? Khen xong, Chiêm Thanh Thanh cười nói. Tiểu Tô hẳn là lần đầu tiên tham gia thế giới cấp kịch bản đi. Thế giới kịch bản rối rắm phức tạp, trước trí nhiệm vụ là cái gì ai cũng nói không chừng. Nói không chừng chúng ta nhiệm vụ, chính là thâm đào ra hỏa này đường viền hoa tin tức đâu. Hơn nữa, trước trí nhiệm vụ đều không phải là cố định kịch bản. Thế giới lớn như vậy, chúng ta tuyệt không phải đệ nhất chi tiến vào đội ngũ. Cũng không phải cuối cùng một chi, Chiêm Thanh Thanh biểu đạt ý tứ thực chuẩn xác. Thế giới cấp kịch bản nghiêm khắc tới giảng, chính là một cái bình thường thế giới. Bọn họ này đó, người chơi, mới là người từ ngoài đến. Có hay không bọn họ thế giới như cũ sẽ vận hành đi xuống. Này đó cơ bản tin tức Tô Mạch tự nhiên biết, Chiêm Thanh Thanh nói mặt ngoài nghe tới tựa hồ cũng không sai. Bởi vì Xích Viêm thậm chí đại đa số tiến vào thế giới kịch bản đoàn đội. Đều là như vậy làm, mù quáng tán loạn, mãn thế giới vơ vét, không buông tha bất luận cái gì một cái tin tức. Trước trí nhiệm vụ tuy rằng có 3 ngày hạn chế, nhưng cũng không phải như vậy khó kích phát. Đại đa số người chơi chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, cơ bản đều có thể tìm được cũng hoàn thành. Bất quá, làm như vậy duy nhất vấn đề đó là, hiệu suất quá thấp, người chơi thu thập tin tức cùng quy nạp, cùng với kích phát cùng hoàn thành nhiệm vụ thời gian dài ngắn. Cũng là hệ thống suy tính mục tiêu, tốt đoàn đội. Tổng có thể ở trước tiên trải vuốt ra bản thân phải làm sự. Cùng với có khả năng kích phát nhiệm vụ phương thức cùng yếu điểm mơ siêu Tô Mạch đương nhiên không. Nghĩ bạch bạch lãng phí thời gian, lập tức kiến nghị nói. Ngài có thể trước nhìn xem ta chia ngài tin tức a. Hảo, Chiêm Thanh Thanh đạm đạm cười, đem tầm mắt chuyển rời đến trên máy tính. Ở Chiêm Thanh Thanh trong mắt, Tô Mạch cái này tân nhân tuy rằng hấp tấp chút. Nhưng làm việc nghiêm túc thái độ lại làm nàng thực thưởng thức. Vì thế, mang theo một tia cổ vũ cùng thưởng thức tâm thái, nàng nghiêm túc đọc khởi Tô Mạch phát tới tin tức, càng xem Chiêm Thanh Thanh càng kinh ngạc, càng xem sắc mặt càng thận trọng, cuối cùng nàng càng là trước mắt sáng ngời. Nhịn không được nói, ngươi hiện thực công tác sẽ không thật là phóng viên. Không đúng, ngươi không phải là cái trinh thám đi. Tô Mạch chia Chiêm Thanh Thanh tin tức kỳ thật không có nhiều phức tạp. Nhưng mấu chốt là hắn đem mỗi điều tin tức trọng điểm điểm. Cùng với khả năng kích phát trước trí nhiệm vụ xác suất đều viết ra tới. Cũng ghi rõ nguyên nhân. Như vậy đoạn thời gian nội, có thể căn cứ hệ thống cung cấp thân phận, ý thức được nhiệm vụ cực đại khái suất cùng tin tức có quan hệ đã thực không tồi. Nhưng căn cứ cơ hồ vì không tin tức lượng. Còn có thể loại bỏ rớt hơn phân nửa vô dụng tin tức. Cùng với đem dư lại tin tức dựa theo kích phát xác suất cùng kích phát phương thức phân chia thành. Tam đại loại, cũng đánh dấu minh nguyên nhân. Đã không phải vô cùng đơn giản, thông minh, hai chữ có thể khái quát. Cho nên, vì cái gì thiên giải trí tính chất tin tức muốn toàn bộ loại bỏ rớt đâu? Tuy là nghi vấn, nhưng Chiêm Thanh Thanh ngữ khí chỉ là đơn thuần dò hỏi. Đều không phải là nghi ngờ, có thể trở thành Xích Viêm Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Chiêm Thanh Thanh tự nhiên có này chỗ hơn người, Nàng tuy rằng chỉ nhìn một lần, nhưng như cụ ý thức được Tô Mạch trong khoảng thời gian ngắn sửa sang lại ra đồ vật. Giá trị có bao nhiêu đại? Tô Mạch, có lẽ là một nhân tài. Đây là Chiêm Thanh Thanh chỉ thông qua một thiên văn tự. Tạm thời đến ra kết luận, nàng không phải quyết giữ ý mình người. Mới đầu có lẽ nhân Tô Mạch là tân nhân mà có điều coi khinh. Nhưng loại này coi khinh là theo bản năng, đều không phải là thật sự khinh thường. Trên thực tế, Tô Mạch sửa sang lại ra đồ vật, Chiêm Thanh Thanh cũng có thể sửa sang lại ra tới. Có lẽ không có Tô Mạch nhanh như vậy, nhưng chỉ cần cho nàng thời gian trải vuốt, nàng đồng dạng có thể làm được. Đương nhiên, trước chí nhiệm vụ kích phát trước, thời gian vừa lúc là quan trọng nhất. Mặc dù phải làm nàng cũng sẽ từ nhiều phương diện xuống tay. Thời gian không kịp, rốt cuộc chúng ta là quốc có báo xã. Này thân phận lớn nhất tác dụng không ở giải trí khối. Này chỉ là ta cá nhân suy đoán, Tô Mạch như thế trả lời. Trên thực tế, Tô Mạch sở dĩ như thế quyết đoán si diệt trừ thiên giải trí tính chất tin tức. Đều không phải là bởi vì quá thông minh. Mà là hắn trong tay còn nắm giữ hai điều xích viêm dòng binh đoàn không biết tin tức. Đệ nhất, hắn tiến vào bổn kịch bản phía trước, liền biết thế giới này tuy là đê ma, lại là đê ma trung cao nguy kịch bản. Đệ nhị, nhân hiện thực nhiệm vụ quan hệ, hệ thống chuyên môn vì hắn cá nhân cung cấp một cái độc hưởng tin tức. Cho nên người mới kiến nghị ta đẩy rớt lỗ bá đặc phỏng vấn. Chiêm Thanh Thanh tiếp nhận rồi Tô Mạch giải thích. Rồi sau đó nghiêm túc nhìn Tô Mạch chia hắn tin tức. Thánh Nạc Châu miêu mặt lão thái. À Mỹ Châu Essex bệnh viện nhà xác thi thể mất tích. Chiêm Thanh Thanh liên tiếp nhìn vài điều. Cuối cùng nhíu mày nói. À Mỹ Châu X xã khu ngắm cảnh hồ. Ta cho rằng chuyện này kiện nhất dị thường. À Mỹ Châu X xã khu ngắm cảnh hồ. Nghe nói mỗi ngày buổi tối rạng sáng 12 điểm khi. Hồ nước liền sẽ biến thành màu đỏ, hơn nữa còn có thể tại trong hồ nhìn đến từng điều quỷ dị cá lớn. Nhưng là mỗi đến ban ngày liền sẽ biến mất, thập phần kỳ quái, Tô Mạch cũng đem nó quy về đệ nhất loại, thậm chí cảm thấy nó kích phát trước chí nhiệm vụ xác suất lớn nhất. Cho nên, đẩy rớt lỗ bá đặc phỏng vấn sau, chúng ta trực tiếp đi Á Mỹ Châu ngắm cảnh hồ, theo bản năng dò hỏi xong sau. Chiêm Thanh Thanh mới cảm thấy chính mình có bao nhiêu buồn cười. Đoàn đội lựa chọn nàng cùng cảnh bằng đào thương nghị là đến nơi. Căn bản không cần dò hỏi Tô Mạch một tân nhân. Không, Tô Mạch căn bản không để bụng Chiêm Thanh Thanh trong lòng tưởng cái gì. Lập tức đứng dậy đi vào bên người nàng. Tịnh chỉ đệ nhị loại trong đó mỗi một cái nói. Chúng ta đi nơi này. Xô đảo, vì cái gì? Tô Mạch lập tức nói. Chúng ta là Nhã Lan Thành phóng viên, ngắm cảnh hồ không chỉ có không ở Nhã Lan Thành càng không ở Tây Nạp Châu. Á Mỹ Châu có Á Mỹ Châu phóng viên, mặc dù chúng ta đưa ra ý đồ, thượng tầng cũng không nhất định sẽ đồng ý chúng ta đi. Mặc dù đồng ý, đi vòng vèo thời gian quá dài, thả khả năng sẽ bởi vì ngoại lai hộ quan hệ đã chịu xa lánh, vạn nhất nơi đó kích phát không được trước chí nhiệm vụ. Để lại cho chúng ta thời gian đem phi thường khẩn trương, xô đảo tắc bất đồng. Xô đảo ở vào Tây Nạp Châu cùng Khoa Nạp Châu chỗ giao giới. Mấu chốt khoảng cách Nhã Lan Thành rất gần, bọn họ hoàn toàn có lý do chính đáng tham dự đi vào. Có lý do chính đáng, hơn nữa quốc gia tầng này ra, bọn họ có thể chạm đến bên trong tin tức, sẽ rất nhiều. Chiêm Thanh Thanh phức tạp nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái. Mới nói, ta lập tức cùng Đào ca hiệp thương, quá mức sao? Có lẽ đi, nhưng Tô Mạch cũng không hối hận. Trên thực tế, này hết thảy đều là hắn cố ý vì này. Tô Mạch so người khác rõ ràng hơn thế giới này nguy hiểm. Cho nên hắn cần thiết nắm giữ càng nhiều lời nói quyền cùng quyền chủ động. Xích viêm dòng binh đoàn không giống tím nguyệt, bọn họ so tím nguyệt càng cường đại. Cũng càng đoàn kết, càng quan trọng là, bọn họ trong đó có hai vị chuyển chức người chơi. Xích viêm chính phó đoàn trưởng đều là đã chuyển chức chính thức người chơi. Đoàn trưởng cảnh bằng đào là quyền pháp gia. Phó đoàn trưởng Chiêm Thanh Thanh là nguyên tố sư. hai người thực lực đều rất cường đại. Thả Xích Viêm không giống Tím Nguyệt có cầu với Tô Mạch. Làm một tân nhân, Tô Mạch hiển nhiên không cụ bị làm cho bọn họ nghe chính mình chỉ huy quyền lực. Cho nên, hắn cần thiết thông qua khác phương thức, nắm giữ càng nhiều lời nói quyền. Sở dĩ muốn như thế, trừ bỏ bởi vì hắn biết thế giới này rất nguy hiểm ngoại. Càng nhiều nguyên nhân vẫn là quỷ diện. Thượng một cái kịch bản cùng vũ đạo gia Ryan đặc tương ngộ đã thập phần trùng hợp. Hắn không tin cái này kịch bản lại trùng hợp gặp được quỷ diện. Cho nên, Tô Mạch hoài nghi quỷ diện xuất hiện, không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lùi một bước giảng, mặc dù thật là trùng hợp, có quỷ diện cái này không ổn định nhân tố ở, Tô Mạch cũng muốn đề cao cảnh giác. Tô Mạch trầm tư công phu, Chiêm Thanh Thanh đã cùng Cảnh Bằng Đào hiệp thương xong, ta hiện tại liền đi tìm Anderson chủ biên hiệp thương. Ngươi, ta bồi ngươi cùng đi, Chiêm Thanh Thanh sửng sốt, cười nói, vậy được rồi, hiệp thương quá trình quả nhiên không phải thực thuận lợi. Thanh Thanh, Lộ Bá đặc siêu tầm là báo xã thật vất vả tranh thủ tới. Nhân ra cũng là xem ở chúng ta là quốc có báo xã mới cho mặt mũi. Như thế nào có thể nói đẩy liền đẩy. Chiêm Thanh Thanh đang định nói chuyện, Anderson lại đánh nhịp nói, được rồi. Đừng hồ nháo, ngươi chạy nhanh trở về chuẩn bị, phỏng vấn ngựa xe thượng muốn xuất phát chính là chủ biên. Xô đảo án tử càng đáng giá phỏng vấn a, ngài chẳng lẽ không cảm thấy nó thực kỳ quặc sao? Chiêm Thanh Thanh theo lý cố gắng nói, thì tính sao? Anderson chủ biên lời nói thấm thía nói, loại này đưa tin căn bản không có nước luộc nhưng đào. Hơn nữa, nói không chừng còn sẽ phong tỏa tin tức không cho đăng báo. Nơi đó tùy tiện bài cái đi theo phóng viên liền có thể lạp. Ngươi chính là chúng ta báo xã vương bài, tự nhiên muốn đặt ở càng quan trọng địa phương. Chính là, Tô Mạch đột nhiên ngắt lời nói. Thanh tỷ thường xuyên dạy dỗ ta, chớ quên chính mình đương phóng viên ước nguyện ban đầu. Càng không cần quên chính mình lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn Nhã Lan Thành báo, Nhã Lan báo xã. Nhã Lan Thành duy nhất quốc có báo xã. Anderson sửng sốt, theo sau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, hắn nhìn về phía Chiêm Thanh Thanh, biểu tình phức tạp nói. Ngươi cũng là như vậy tưởng. Chiêm Thanh Thanh kiên định gật gật đầu. Ai? Anderson lắc lắc đầu. Ngươi muốn đi xô đảo cũng không phải không thể. Nhưng Lộ Bá đặc tiên sinh phỏng vấn làm sao bây giờ? Chiêm Thanh Thanh quét mắt trong văn phòng ảnh chụp, tùy tiện chỉ vào một người nói, không bằng khiến cho nàng đi thôi. Anderson vô ngữ, mà tha, nếu cuối cùng vẫn là nàng, người lúc trước hà tất từ nhân ra trong tay đem phỏng vấn đoạt lấy tới đâu? Ách, Chiêm Thanh Thanh cũng thực vô ngữ, nàng nơi đó biết cái này tư nhân siêu tầm là nàng đoạt tới a. Hơn nữa hảo xảo bất xảo tùy tiện chỉ cá nhân, chính là lúc trước đối thủ cạnh tranh. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, đem xô đảo phỏng vấn tư liệu chuẩn bị tốt, không được lại thay đổi. Chiêm Thanh Thanh lập tức cảm kích nói, sẽ không lại thay đổi. Cảm ơn chủ biên, rời đi chủ biên văn phòng. Chiêm Thanh Thanh mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, này vẫn là ta lần đầu tiên vi phạm hệ thống an bài đâu. Tô Mạch đạm nhiên cười không nói gì, Chiêm Thanh Thanh lại nghiêm túc nói, vô luận xô đảo có hay không chức trí nhiệm vụ, đều không thể ma diệt ngươi công lao, kế tiếp đó là như thế nào an bài dư lại 6 người đi theo. Điều phối nhân viên khi, Chiêm Thanh Thanh càng thêm xác nhận Tô Mạch phỏng đoán không có sai. Bởi vì, trừ bỏ bao gồm xô đảo ở bên trong số lượng không nhiều lắm mấy cái phỏng vấn ngoại. Còn lại đại bộ phận phỏng vấn, đều dùng không đến chú trạm cảnh sát, xuất phát thời gian định ở chiều nay. Xuất phát trước, một hàng 8 người lại lần nữa tụ tập ở một cái trong phòng. Tiến hành thâm nhập tham thảo cùng phân tích, Thanh tỷ lần này thực nghiêu a, nhanh như vậy liền tìm đến trước trí nhiệm vụ manh mối. Đỗ Thịnh vẻ mặt kính nể cảm thán, đúng vậy, Thanh tỷ càng ngày càng lợi hại, Sử Hưng Trạch phụ họa. Câm miệng đi, lần này nhưng cùng ta không một chút quan hệ, nói xong. Chiêm Thanh Thanh nhìn về phía Tô Mạch, cũng cười nói, ít nhiều vị này tân nhân, lần này đều là hắn công lao. Ách, quên hỏi, ngươi kêu gì? Tô Mạch Chiêm Thanh Thanh lại nhìn về phía Quỷ Diện. Quỷ Diện trầm mặc sau một lúc lâu, mới tâm bất cam tình bất nguyện phun ra hai chữ, Lý Mộc, Lý Mộc. Tô Mạch đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây. Đây là giả danh tự, Tô Mạch, Lý Mộc, chính thức hoan nghênh các ngươi tạm thời gia nhập chúng ta Xích Viêm Dòng binh đoàn, cảnh bằng. Đào chỉ vào còn lại bốn người giới thiệu nói, bọn họ phân biệt là Cao Sướng, Đỗ Thịnh, Sử Hưng Trạch cùng Đào Bội, Xích Viêm Dòng binh đoàn thành viên toàn vượt qua 10 lần trở lên. Kịch bản, dư lại bốn người tuy rằng không có chuyển chức, nhưng khoảng cách chuyển chức đã không xa. Thả sôi nổi có từng người khuynh hướng chức nghiệp, Đào Bội là hiến tế, phụ trách hậu cần bảo đảm, Đỗ Thịnh là cuồng kiếm sĩ, trừ bỏ chiến đấu ngoại còn đảm đương huyết nghiêu, Sử Hưng Trạch là thợ săn, lấy tốc độ tăng trưởng, ở đoàn đội đảm đương thám báo, Cao Sướng nhất đặc thù, là cái ám thuật sĩ. Đại gia từng người giới thiệu xong sau, Tô Mạch cùng Quỷ Diện lại đem chính mình ưu thế cùng khuyết điểm đơn giản giới thiệu một phen. Đương nhiên, hai người đều có sở giấu giếm, ít nhất bổn mệnh thí hồn cũng không lộ ra. Đối với đi trước xô đảo này manh mối, thế nhưng là Tô Mạch nói ra, trừ bỏ Quỷ Diện ngoại, dư lại người đều thực ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, mọi người cũng không phải thực để ý. Đào Bội Nhi càng là dẫn đầu nghi ngờ nói, lần này chúng ta muốn cùng nhau hành động sao? Tuy rằng cái kia, ách, Tô Mạch phân tích rất có đạo lý, nhưng này dù sao cũng là thế giới kịch bản, ai có thể đoán được chuẩn hệ thống đâu? Nếu không vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, phân công nhau hành động như thế nào? Sử Hưng Trạch lại lần nữa phụ họa, đúng đúng, Bội Bội nói rất đúng, cảnh bằng Đào lại phủ định nói. Ta cho rằng không cần tách ra, dĩ vãng chúng ta phân công nhau hành động, càng nhiều nguyên nhân là tìm không thấy kích phát cơ chế. Lần này tắc bất đồng, mặc dù xô đảo không có chức trí nhiệm vụ, chúng ta lại trở về cũng tới kịp, đã có cụ thể hành động phương án. Ở tách ra ngược lại sẽ lãng phí thời gian, Sử Hưng Trạch lần thứ ba phụ họa. Ân ân, đội trưởng nói rất đúng, Đào Bội Nhi đá Sử Hưng Trạch một chân. Đại trợn trắng mắt Nhi nói, này cũng đối kia cũng đúng, rốt cuộc cái nào đúng vậy? Sử Hưng Trạch cũng không giận, ngược lại gãi gãi đầu cười nói, các ngươi nói đều rất có đạo lý, Đào Bội Nhi chỉ là đưa ra càng thích đáng phương pháp. Nếu cảnh bằng Đào trong lòng hiểu rõ, nàng tự nhiên sẽ không lại nghi ngờ. Trên thực tế, nghe xong Chiêm Thanh Thanh sau khi giải thích, nàng cũng cảm thấy Tô Mạch cung cấp ý nghĩ không thành vấn đề. Mặc dù xô đảo không có kích phát nhiệm vụ, bọn họ còn có vài bị tuyển phương án. Hai ngày điều động nội bộ nhiên có thể kích phát, xô đảo không chỉ là cái tin tức sự kiện, càng có khả năng đề cập đến hình sự án kiện, cục cảnh sát bên kia hẳn là cũng có lập hồ sơ. Lý Mộc, nói đến một nửa, cảnh bằng Đào do dự một chút, ngược lại đối Đỗ Thịnh nói. Đỗ Thịnh ngươi cùng ta đi một chuyến đi, Quỷ Diện cùng cảnh bằng Đào thân phận là chú trạm cảnh sát, theo lý tới giảng Quỷ Diện đi theo hồi cục cảnh sát càng tốt thích hợp. Sở dĩ lựa chọn Đỗ Thịnh cái này bảo an, chủ yếu vẫn là bởi vì Quỷ Diện tính cách quá buồn. Cảnh bằng Đào đối hắn cũng không hiểu biết, vạn nhất lộ ra dấu vết liền không xong. Nói xong lúc sau, cảnh bằng Đào nhìn Quỷ Diện liếc mắt một cái. Tựa hồ tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì cảm xúc tới. Nề Hà Quỷ Diện vẫn luôn mang theo mặt nạ, duy nhất lộ ra tới đôi mắt càng tràn ngập dại ra. Căn bản nhìn không ra cái gì, nếu không phải người liền đứng ở trong một góc, cảnh bằng Đào thậm chí đều phải xem nhẹ hắn tồn tại. Tùy thời bị người xem nhẹ, như vậy bản lĩnh Tô Mạch làm không được, đây cũng là hắn cảnh giác Quỷ Diện nguyên nhân chi nhất. Thà không biết có phải hay không ảo giác, hiện tại Quỷ Diện, so với lúc trước ở viện khi tồn tại cảm càng thấp. Xích Viêm Dòng binh đoàn có chính mình hành sự tiết tấu cùng bước đi. Thà mỗi người đều không phải lần đầu tiên tham dự thế giới kịch bản. Thảo luận xong sau, sôi nổi tìm được từng người phải làm sự. Tô Mạch cũng có chính mình phải làm chuẩn bị công tác. Nhưng trước đó, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm, cùng quỷ diện nói chuyện. So không được, hắn cùng Ryan Darkley cũng là tổ đội, nhưng vừa ly khai tửu quán liền tách ra. Mặc dù mặt sau yêu cầu cho nhau hợp tác, nhưng đại bộ phận thời gian như cũ là tách ra hành động. Cái vội cái, bởi vì, vô luận Tô Mạch vẫn là Ryan Darkley, bọn họ đều rất rõ ràng đối phương đối chính mình không tín nhiệm mơ siêu nếu lúc trước Ryan đặc lựa. Chọn Thiệu Thiến một tổ, Tô Mạch nói không chừng trên đường liền nhịn không được tính kế hắn. Ryan đặc đồng dạng như thế, hắn cùng Ryan đặc không tín nhiệm, cùng quỷ diện tự nhiên cũng sẽ không tin nhiệm mơ siêu nhưng cùng lần trước bất đồng chính là. Kế tiếp đại bộ phận thời gian hắn cần thiết cùng quỷ diện cùng nhau hành động. Có quỷ diện theo bên người Tô Mạch có thể nào yên tâm? Đồng dạng, có Tô Mạch ở quỷ diện cũng sẽ không an tâm, cùng với kế tiếp cho nhau tính kế, không bằng dẫn đầu nói hảo, xem có hay không tách ra hoặc là hợp tác khả năng. Tô Mạch nhìn quỷ diện liếc mắt một cái, sau đó rời đi báo xã lầu chính, đi vào hậu viện một cái hẻo lánh góc, chỉ chốc lát sau, quỷ diện cũng ra tới. Lúc này đây, quỷ diện ánh mắt không ở dại ra, thả nhìn phía Tô Mạch ánh mắt tràn ngập phòng bị cùng cảnh giác. Vì cái gì tại đây? Tô Mạch sửng sốt, rồi sau đó cười lạnh nói. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, theo dõi ta. Chỉ một thoáng, nguy hiểm tàn bạo hơi thở nghênh diện đánh tới. Hắn tựa hồ tính toán cùng Tô Mạch liều mạng. Đây là ta cái thứ ba kịch bản nhiệm vụ, Tô Mạch ngữ khí bình đạm. Nhưng cửu u chủy thủ lại lặng yên không một tiếng động lấy ra tới. Ta không phải ngốc tử, quỷ diện trên người hơi thở càng nguy hiểm. Ta cũng không ngốc, trên mặt lộ ra ngắn ngủi dữ tợn. Sở Hàn, hắn nghĩ ra được, quỷ diện trên người nguy hiểm hơi thở càng đậm. Thực hiển nhiên, hắn phát hiện Tô Mạch khác thường, càng biết Sở Hàn tồn tại. Tô Mạch cưỡng chế đè nén xuống càng ngày càng hưng phấn Sở Hàn. Hắn biết rõ, giờ phút này tuyệt đối không thể làm Sở Hàn xuất hiện. Quỷ diện không phải Ryan Đặc càng không phải Kha Lão. Nếu Sở Hàn giờ phút này ra tới, hai người kết quả chỉ có một, đến chết mới thôi, ta thượng một cái nhiệm vụ thế giới xảy ra vấn đề. Đây là hệ thống đối ta trừng phạt, Tô Mạch giải thích xong. Lạnh lùng hỏi, vậy còn ngươi, vì cái gì như thế trùng hợp cũng tới nơi này? Hắn, Ryan đặc cùng Kha Lão đều bị trừng phạt, quỷ diện bị hệ thống trừng phạt cũng ở tình lý bên trong. Nhưng Tô Mạch tuyệt không tin sẽ như vậy xảo, trùng hợp đến cùng tồn tại thành đô hai người, đồng thời tiến vào một cái thế giới kịch bản. Trên thực tế, Tô Mạch đã đoán được bộ phận nguyên nhân, nhưng hắn lại muốn nghe quỷ diện chính mình nói. Bởi vì, nói vậy nếu từ hắn nói ra, cái này cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn ra hòa. Nhất định cho rằng chính mình ở theo dõi thậm chí điều tra hắn. Tuy rằng Tô Mạch xác thật từng có cái này tâm tư. Thậm chí đã làm lê thúc thực thi. Nhưng tiền đề là tuyệt đối không thể làm quỷ diện nhận thấy được. Nếu quỷ diện nhận định chính mình ở theo dõi hắn, kia mới là chân chính không chết không ngừng. Quỷ diện tựa hồ cũng không quá tưởng cùng Tô Mạch xé rách mặt. Hắn lui về phía sau vài bước sau, nghiêm túc nói, yêu cầu cái gì đại giới, ngươi nguyện ý rời khỏi, vì cái gì rời khỏi không phải ngươi. Tô Mạch hỏi lại, ta có cần thiết lưu lại lý do ta cũng giống nhau, Tô Mạch có thể rời khỏi. Hắn cũng tin tưởng chính mình rời khỏi nói, quỷ diện sẽ cho hắn cũng đủ bồi thường, nhưng là, hắn càng không, kiêng kỵ quỷ diện không sai. Nhưng kiêng kỵ không đại biểu sợ. Nếu hợp tác nói không ổn, như vậy, chỉ có diệt trừ, mà quỷ diện, cũng là như thế này tưởng. Nói ra ngươi lý do Tô Mạch tiếp tục truy vấn. Nói không chừng chúng ta có thể hợp tác. Quỷ diện hiếm thấy kinh ngạc, ngươi ở nói giỡn, không có gì không có khả năng, Tô Mạch bình tĩnh cười. Lại nói, trên thực tế, Kha Lão vẫn luôn ở xúc tiến chúng ta chi gian hợp tác. Ngươi rời đi, viện trước, hắn cũng đi tìm ngươi đi. Cái kia lão lừa đảo nói cũng có thể tin. Quỷ diện vẻ mặt khinh thường. Ta cùng với Ryan Đặc ở lần trước kịch bản chung hợp tác quá, nguyên nhân chính là vì trước kịch. Bản cùng Ryan Đặc phối hợp không tồi, cho nên Tô Mạch mới có thể đưa ra cùng quỷ diện hợp tác kiến nghị tới. Quỷ diện trong ánh mắt hiện lên một lát do dự, rồi sau đó nói cho ngươi cũng không sao. Ta xác thật không phải bình thường tiến vào, hắn là thông qua thế giới định vị tạp. Tiến vào cái này kịch bản, mục đích, giết người, ánh mắt chợt lóe, Tô Mạch truy vấn nói. Giết ai, quỷ diện khóe miệng kiều lên, một cái khác dòng binh đoàn, mọi người, thật lớn khẩu khí, nhưng là, Tô Mạch cũng không cho rằng quỷ diện nhất định làm không được. Quỷ diện thực lực có lẽ so tất cả mọi người nhược. Nhưng có đôi khi giết người dựa vào không ngừng là thực lực. Nguyên nhân, quỷ diện trần chờ một lát, vẫn là nói ra nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, so là Tô Mạch nghe xong, cũng thập phần vô ngữ. Quỷ diện giết người, Tô Mạch cũng giết hơn người. Này tính không được cái gì. Nhưng mấu chốt là, quỷ diện là ở trong thế giới hiện thực giết người. Hơn nữa vẫn là vị người chơi. Thế giới hiện thực cấm người chơi chém giết. Điểm này Tô Mạch không tin quỷ diện không biết, nhưng hắn vẫn là giết, đến nỗi nguyên nhân sao? Tô Mạch không hỏi, bởi vì hỏi, hắn khẳng định sẽ càng vô ngữ, mà quỷ diện đuổi tới thế giới này nguyên nhân càng thêm làm người không biết nên khóc hay cười. Hắn muốn chém thảo trừ tận gốc, nhổ cỏ tận gốc, chuyện này đổi làm Tô Mạch cũng sẽ là mơ siêu sở dĩ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Là bởi vì đối diện dòng binh đoàn, căn bản không biết quỷ diện tồn tại, càng không biết gia hỏa này muốn giết bọn hắn tới, nhổ cỏ tận gốc. Quỷ diện nhận được một cái hiện thực nhiệm vụ, mà cái kia hiện thực nhiệm vụ, đối diện dòng binh đoàn người nào đó cũng tiếp, có lẽ là cùng quỷ diện đã xảy ra xung đột, quỷ diện đem nhân gia cấp làm thịt, sau đó, hắn ở người nọ trên người được đến đi thông thế giới này truyền tống tạp. Cũng biết được người nọ nơi dòng binh đoàn ở thành đô. Này đó là quỷ diện tới thành đô nguyên nhân. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc. Bị quỷ diện tể rớt người nọ mới kêu Lý Mộc. Hắn nơi dòng binh đoàn gọi là Thanh Vũ. Hệ thống nhắc nhở chung vẫn chưa nhắc tới đối diện dòng binh đoàn tên. Quỷ diện sở dĩ dùng tên giả Lý Mộc. Cũng là ở thử xích viêm dòng binh đoàn. Muốn nhìn một chút bọn họ hay không cùng Thanh Vũ quen biết. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, quỷ diện có cái này ý tưởng không gì đáng trách, nhưng nhất mấu chốt chính là, bị quỷ diện trở thành mục tiêu Thanh Vũ căn bản không biết bọn họ đoàn viên là bị quỷ diện giết. Còn tưởng rằng làm hiện thực nhiệm vụ cúp đâu, cho nên, vô luận quỷ diện chạy đến thành đô, vẫn là đi theo chạy tiến cái này phó bản, hắn lý do ở Tô Mạch nghe tới thập phần buồn cười. Buồn cười về buồn cười, nhưng Tô Mạch cũng không có cười, cũng không cảm thấy quỷ diện làm sai cái gì, rốt cuộc hắn là quỷ diện, không phải Ryan Đặc cũng không phải Kha Lão, càng không phải hắn cùng Sở Hàn, ha ha, cho nên ngươi chạy đến thành đô mục đích là vì giết người. Thật nên may mắn ngươi không ở trong thế giới hiện thực giết bọn họ. Tô Mạch nhướng mày cười nói. Ta không ngốc, hắn đi thành đô mục đích là vì quan sát. Quan sát địch nhân, nhược điểm, cùng với hiểu biết địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu người từ từ. Giết người, tự nhiên muốn đặt ở phó bản, cầu nguyện ngươi tiếp theo cái nhiệm vụ có thể sống sót đi, thế giới này là quỷ diện thông qua. Truyền tống tạp tiến vào, không tính, tiếp theo cái trừng phạt thế giới, mới là nhất nghiêm trọng. Cho nên, ngươi hiện tại có thể rời khỏi sao? Quỷ diện lại hỏi, Tô Mạch kiên định lắc đầu. Quỷ diện lập tức móc ra mặt khác một trương ám kim sắc mặt nạ. Bổn mệnh thí hồn, đừng nóng vội liều mạng. Ta lại chưa nói không thể hợp tác a. Tô Mạch bất đắc dĩ nói. Giết người phóng hỏa, Sở Hàn tựa hồ thực thích làm đâu, còn tưởng hợp tác. Cái này đến phiên quỷ diện kinh ngạc. Rốt cuộc hắn phải làm sự, đối Tô Mạch không có nửa điểm nhi chỗ tốt, không có gì không có khả năng, bất quá, không phải miễn phí, người nghĩ muốn cái gì. Tô Tô Mạch lắc đầu, cái này về sau bàn lại, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Quỷ Diện cũng lắc đầu, hắn xác thật không có kế hoạch. Tô Mạch trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cười nói, có lẽ, có thể cho Xích Viêm giúp chúng ta một phen, bọn họ. Quỷ Diện trần chờ, bọn họ không có khả năng nguyện ý đi. Tô Mạch duỗi tay vuốt cằm, khóe miệng lộ ra lạnh băng tươi cười tới. Vậy làm cho bọn họ không thể không làm. Ngoặc kép phẩy, hết chương.